Máu chó 3000 thước. Chương 55, máu chó. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Lạc lấy di động ra gửi tin nhắn cho Linh Dực. Anh đang làm gì đấy? Linh Dực lập tức trả lời. Vô lại trước sau như một. Thế nào, nhớ anh, Băng Hoa Khai Nhược Tương Y, oa. Gia Ngọc bội rồi, Vũ Ca, em muốn Yên Chi Lệ. Yên Chi Lệ là một khối ngọc bội trong đó có một thuộc tính ẩn. Là ngay khi bị công kích thì có tỷ lệ làm cho đối phương biến thành cáo. Bởi vì tên dễ nghe lại tương đối rất tốt chơi nên thứ này rất được rất nhiều người thích. Tô Lạc cũng không ngoại lệ, chẳng qua là thứ này cũng là đánh boss che giấu ra. Tô Lạc thuộc dạng băng tâm khổ bức độc thủ, sở dương không ra đồ tốt, cô chơi lâu như vậy còn chưa kiếm được một khối. Cho nên, lúc này thấy nói chuyện trong bang, lửa giận lập tức nổi lên. Cô lại nhắn tin, anh ngủ chưa? Linh Dực trả lời, ừ, chuẩn bị ngủ. Ngủ cái đầu, bởi vì Tô Lạc nhìn thấy Hoa Khai Nhược Tương Y ở trong bang nói nhiệm vụ chiến trường của cô nàng ngày hôm nay còn chưa hoàn thành. Kéo Linh Dực cùng cô nàng cùng đi chiến trường. Sau đó bạn Linh Dực vui vẻ đồng ý rồi. Vì vậy Tô Lạc nghiến răng nghiến lợi ở trong bang đánh chữ. Bang Hoan ca, chiến trường A, tôi cũng muốn đi. Mang thêm tôi đi nữa. Nếu tổ đội thì tỷ lệ phân đến một đội lớn hơn. Biết đâu lại có thể cùng một bên nha. Hiện tại cũng đã 10 giờ rưỡi rồi. Thời gian tổ đội đời chiến trường đã sớm qua. Ngoại trừ sử dụng quan hệ vợ chồng ra thì không có gì có thể bảo đảm có thể phân đến cùng bên chiến trường, cái khác đều là tùy cơ. Bây giờ Hoa Khai Nhược Tương Y lại kéo Linh Dực đi chiến trường, chẳng lẽ là cảm thấy giữa bọn họ có thiên đại duyên phận, chắc chắn có thể phân đến. Một bên, hừ, Tô Lạc hừ lạnh một tiếng. Nghĩ muốn thế giới hai người sao? Cô càng muốn đi chen ngang, nguyên lão bang Khinh Ca. Tê tê, bạn nói với Khinh Ca. Xùi, xem bọn họ làm trò gì, nguyên lão bang Khinh Ca. Ai nha, chị gái tới, em cũng muốn đi chiến trường. Nhiệm vụ hôm nay của em cũng chưa xong. Cùng nhau à, xem có thể phân đến một bên không? Hệ thống, bạn xin gia nhập vào đội ngũ của Vũ Nhiên. Tô Lạc tiến vào tổ đội sau. Bất ngờ phát hiện bên trong chỉ có Hoa Khai Nhược Tương Y và Linh Dực hai người. Cô lập tức cảm thấy giá trị sĩ khí toàn bộ đầy. Chỉ là một phút sau Khinh Ca cùng ngày đó Minh Nguyệt vèo vèo gia nhập đội ngũ. Như vậy, thế giới hai người của bọn họ biến thành phân đội nhỏ 5 người. Có lẽ Hoa Khai Nhược Tương Y rất là buồn bực à, Vũ Nhiên. Xin đi, hệ thống, Vũ Nhiên đem đội trưởng giao cho Hoan Ca. Hoan Ca trở thành đội trưởng. Tô Lạc cũng lập tức xin chiến trường, hệ thống biểu hiện đang xếp hàng mà lúc này mặc dù trong đội ngũ im lặng. Nhưng nói chuyện riêng của Tô Lạc nhưng là không chút nào gián đoạn. Khinh Ca nói với bạn, cái kia Hoa Khai gì gì đó Niêm đã chết liên tục quấn quýt lấy Vũ Nhiên hạ bản. Hạ bản rồi nói không được nói chuyện trong đoàn đội, nhìn trong bang một mình cô nàng trả chữ. Khinh Ca nói với bạn, cái gì vậy a, đi vào bản sao rồi thì, Vũ Ca chạy xa quá, em không thêm được máu các loại, gõ mõ. Phải giao sắc chặt đây rồi, đem tất cả âm mưu ám kế bóp chết trong nôi. Ngày đó Minh Nguyệt nói với bạn, sư phụ, Khinh Ca nói cái này Hoa Khai có vấn đề. Phải cẩn thận, Tô Lạc thấy Khinh Ca cùng ngày đó Minh Nguyệt báo cáo. Càng ngứa răng, lại gửi tin nhắn, anh ngủ chưa? Linh Dực nhắn lại, chẳng lẽ cô muốn ngủ với tôi? Bà nó, người này trái phải đều chọc điên người khác. Chắc chắn là trong lòng có quỷ nếu không trực tiếp ở trong trò chơi lại động. Đinh một tiếng, hệ thống nêu lên tin tức, chiến trường đã mở bạn tương ứng là Huyền, Khinh Ca, Huyền, Vũ Nhiên, Tố, Hoa Khai Nhược Tương Y, em cũng Tố. Ngày đó Minh Nguyệt, Huyền, Tô Lạc im lặng, Hoan Ca, Huyền, em, hệ thống ngươi là cố ý đi. Hoa Khai Nhược Tương Y, à, chúng ta không phải một phương rồi. Vũ Ca chúng ta lui đội đi, Tô Lạc ném chuột sang một bên, nghĩ anh nếu như dám lui đội, lão nương lập tức đăng nhập ức băng tâm, đến bắt kẻ thông dâm trong giường, nháo long trời lở đất, Vũ Nhiên, cũng thế thôi, Hoan Ca cho cái điểu trận, chạy trốn nhanh một chút, Hoan Ca Tu sau khi chiến trường mở ra, với tư cách là kẻ địch, Tô Lạc nhìn Hoa Khai Nhược Tương Y cùng Linh Dực đều là chữ đỏ, cô mở điều trận xong liền nhảy vào chiến trường, bởi vì đồ trên người Ức Hoan Ca đều là đồ giỏm. Cho nên cô cũng không dám chạy nhanh, bằng không bị người đánh thì cũng hai ba cái là ngã. Chẳng qua cô nhấn mở bản đồ, nhìn thấy phía Linh Dực cùng Hoa Khai thì dẫn Khinh Ca cùng ngày đó Minh Nguyệt rất hưng phấn mà xông qua. Vừa mới gặp được bọn họ hai người bị người vây ẩu, vì vậy ba người mục tiêu thống nhất. Đem Hoa Khai Nhược Tương Y đuổi về chuồng lợn. Sau đó, Linh Dực tốc độ vốn có cũng nhanh, lại có thêm điều trận gia tốc trạng thái. Rất ung dung từ trong đám người chạy mất. TT, Hoa Khai Nhược Tương Y, đều là một bang mà lại đi đánh tôi. Hoan Ca, dù sao cũng đều là chết, tặng đầu người cho chúng ta còn hơn là tiện nghi người ngoài nha. Tô Lạc đắc ý, gõ mõ, ngày đó Minh Nguyệt cùng Khinh Ca nhao nhao phụ họa, dẫn tới Hoa Khai Nhược Tương Y ở trong tổ đội oán giận. Hoa Khai Nhược Tương Y, nào có như vậy, Vũ Ca, bọn họ như vậy rất thương hòa khí ảnh hưởng đoàn kết của bang. Khinh Ca, chẳng lẽ cô nghĩ bang chúng có quy tắc ngầm trên chiến trường sao? Em gái nghe nè, bang chúng ta thuộc loại đi chiến trường nhìn thấy người của bang mình thì gào khóc đi lên. Lấy cướp đầu người nhà làm vui, đều là một đám đao phủ hạ lưu. Trái tim thủy tinh là sẽ chịu không nổi nha. Ngày đó Minh Nguyệt, đúng nha, Tô Lạc tưởng tượng khuôn mặt táo bón của Hoa Khai Nhược Tương Y lúc này. Lập tức cảm thấy tâm tình khoan khoái không ít, nhưng không ngờ cô nương này lại trả lời rất bình tĩnh. Hoa Khai Nhược Tương Y, đã biết, lần này chiến trường, đội của Tô Lạc bọn họ đều là rửa cờ cuồng nhân rất nhanh đem điểm số kéo lớn. Hoa Khai Nhược Tương Y bọn họ muốn xoay chuyển càn khôn đã không thể. Cho nên cô nương kia lại ở trong tổ đội nói, Hoa Khai Nhược Tương Y, không thắng được, chúng ta đi giết người đi. Kết quả cô nương này vừa mới dứt lời, thì Tô Lạc bọn họ không bị buông tha, Linh Dực quân hai chiêu đem Khinh Ca dây sát, chức nghiệp tương khắc đẳng cấp áp chế lại thêm trang bị chênh lệch. Bọn họ bên này tổ ba người, gần như không có sức phản kháng, đã bị giết chết rồi. TT, hơn nữa hệ thống còn phát tin tức, chiến trường, hảo thân thủ, Hoa Khai Nhược Tương Y ở trong khoảng thời gian ngắn liên tục đánh chết hai kẻ địch. Hoa Khai Nhược Tương Y, ha ha ha, Vũ Ca em cướp được hai đầu người. Vũ Nhiên, cho em, Tô Lạc cảm thấy hình như cô bị gãy một răng. Hoa Khai Nhược Tương Y, CT. Vũ Nhiên, Hoa Khai Nhược Tương Y, trang bị tốt như vậy. Rất đáng tiếc à, hệ thống, thiên âm vô tượng, vạn pháp thất thường, hạ lãnh nguyệt cầm thần binh du ngoạn đất hoang, nhấc lên huyết vũ tinh phong, Tô Lạc khống chế không được. Cuối cùng đăng nhập ức băng tâm, mà cô vừa mới login đã thu được Linh Dực nói chuyện riêng. Vũ Nhiên nói với bạn, trừng mắt, làm sao còn chưa ngủ. Bạn nói với Vũ Nhiên, bắt gian, mơ hồ nhớ tới thật lâu trước kia, là mỗ Linh Dực nhảy lên nhảy xuống nói bắt gian. Hôm nay lại đổi vai, Tô Lạc bỗng nhiên có chút thổn thức, cảm thán thế sự vô thường tạo hóa trêu người ai uy. Vũ Nhiên nói với bạn, mang theo bạn bè trước kia đi làm nhiệm vụ chiến trường. Lão bà em ghen tị, bạn nói với Vũ Nhiên. Ngại ghê, tôi nói nhầm, bạn nói với Vũ Nhiên. Người ta là đi trộm người. GT, nói xong, tôi là cắt về ức thiên cơ. Đang nhìn Hoa Khai Nhược Tương Y đang nói chuyện trong tổ đội. Hoa Khai Nhược Tương Y, chị dâu lên đây. Vũ Ca anh vụng trộm chạy đến Khuynh Tẫn Thiên Hạ kết hôn. Hơi quá đáng, ngày đó Minh Nguyệt, sư phụ và sư mẫu rất ân ái. Hoa Khai Nhược Tương Y, hệ thống huyền đội lấy điểm số 2.860 giành được chiến trường thắng lợi. Bạn đánh chết không người, chết 3 lần, chiến trường cống hiến 1.890, thu được 178 điểm chiến trường danh vọng. Chiến trường đi ra, Linh Dực trực tiếp lui đội. Ngay sau đó Hoa Khai Nhược Tương Y cũng rút khỏi đội ngũ. Tô Lạc cắt về ức băng tâm, Linh Dực mời tổ đội, ai ngờ lại bắn ra tin tức hệ thống. Vũ Nhiên đã có đội ngũ, Bà nó, nhanh như vậy liền tổ đội rồi. Cách chương.